Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 611, Hợp tác thẻ đánh bạc. Tri thức người bảo vệ quá, trước đây không lâu Mí Mia mới nói qua chuyện xưa của nàng. Đồng dạng là Odin âm mưu người bị hại một trong, quá là cự nhân tộc từ trước tới nay ưu tú nhất trí giả một trong. Liền Mí Mia cũng đối với nàng mất đi 10 phần tiếc hận. Quá vì chứng minh tộc đàn cung cấp số lượng không ít chính xác tiên đoán. Những thứ này tiên đoán viện trợ lượng lớn tộc nhân tránh thoát Odin âm mưu. Để bọn hắn được sự giúp đỡ của Tyr từ Midgard thuận lợi trốn về Jotun 2. Đáng tiếc, am hiểu tiên đoán người khó coi nhất song chính là mình vận mệnh. Cũng chính là ngạn ngữ bên trong nói chỗ hợp lý cục người mê. Quá thơ viện cất giữ tri thức liền Odin cũng thèm nhỏ nước dãi. Vì cướp đoạt thư viện, Odin không tiếc tiêu tốn rất nhiều thời gian bố cục. Cuối cùng hoàn thành hắn tu hú chiếm tổ chim khách âm mưu. Xem như quá cùng Orvandin con gái một. Failure từ nhỏ đã kế thừa mẫu thân thiên phú. Nắm giữ còn hơn nhiều quá năng lực tiên đoán. Nàng thậm chí có thể nhìn rõ ràng chư thần hoàng hôn một ít chi tiết. Có lẽ là thế giới quy tắc vì cân bằng Failure quá mức siêu mẫu tương lai đoán được năng lực. Nàng từ ra đời bắt đầu liền đã mất đi thị lực. Khó trách nàng biết đeo khăn che mặt. Failure mỹ lệ lại cặp mắt vô thần nhìn qua lá sâu vị trí, tựa hồ tại quan trắc lấy cái gì, nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên vô pháp nhìn thấy các ngươi tương lai, chỉ có thể thông qua thú liệp nữ vương về sau hướng đi gián tiếp dự đoán ra hành động của các ngươi. Lá sâu sắc mặt khẽ động, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra viên kia thần bí phù văn thạch. Failure nữ sĩ, đem phù văn thạch giao cho lăng gầm thôn trưởng chính là ngươi. Failure lắc đầu, không phải ta, là mẫu thân của ta. Cự nhân vương Yukami giật mình nện một cái bàn tay. Các ngươi nói như vậy ta liền nhớ lại đến. Quá rời khỏi Jotun 2 tiến về Midgard tìm kiếm Orvandin trước đó. Hướng một vị đường xa mà để văn cầu viện binh thôn trưởng cung cấp cái cuối cùng tiên đoán. Yukami không hiểu nhìn xem lá sâu trong tay phù văn thạch, nhưng ta một mực không biết cái này mai phù văn thạch có tác dụng gì. Vì cái gì quá sẽ đem nó giao cho vị trưởng thôn kia tiên sinh. Failure mặc dù không cách nào dùng hai mắt thấy rõ toàn bộ muôn màu muôn vẻ thế giới, nhưng nàng có thể cảm thấy được chung quanh ma lực lưu động. Miễn cưỡng có thể thay thế hai mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người chung quanh người tới hướng. Lá sâu tại Failure, mắt bên trong chính là một cái hình dáng vô cùng rõ ràng ma lực tụ hợp thể. Hình người không màu năng lượng thể bên trong xen lẫn một cái rõ ràng cùng cảnh vật chung quanh. Khác biệt màu xanh lá tiểu quang cầu, Failure đem bàn tay đến quang cầu phía trên. Thông qua mẫu thân truyền thụ thăm dò pháp thuật quét hình cái này mai bất quy tắc tiểu cầu. Quả nhiên, Failure tựa hồ đối với cái này mai phù văn thạch lai lịch sớm có suy đoán. Hơi dò xét thoáng cái liền xác định nó công dụng. Nó là mẫu thân lưu lại thư viện chìa khóa. Không phải bị Odin chiếm lấy cái kia một bộ phận. Mẫu thân đã sớm tiên đoán được có người biết mưu đoạt chính mình thư viện. Trước giờ là một chút chuẩn bị, cái này mai phù văn thạch là thông hướng, lý, thư viện duy. Nhất bằng chứng, bởi vì Odin tận lực che đậy, quá thấy không rõ chính mình cùng trượng phu tương lai. Nhưng nàng có thể nhìn thấy thư viện tương lai tất nhiên sẽ bị người chiếm cứ vận mệnh. Quá lưu tại rìa ngoài thư viện bên trong tri thức lượng đã phi thường khổng lồ. Vừa lòng thỏa ý Odin không nghĩ tới quá còn giấu một tay. Yugami nhíu mày hỏi, Failure, Lý, thư viện đến cùng có cái gì? Vì cái gì quá muốn dùng loại này quanh co lòng vòng phương thức dẫn đạo không tại trong dự ngôn? Người lữ hành tiến đến tìm kiếm. Failure lắc đầu, không rõ ràng, nhưng mẫu thân xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Có lẽ nàng từ mặt bên nhìn thấy có quan hệ mấy vị này vô pháp bị tiên đoán người lữ hành tin tức tương quan. Có lẽ bọn hắn sẽ là chư thần hoàng hôn phá cục mấu chốt. Đây chỉ là suy đoán của ta. Chư thần hoàng hôn a. Yukimi thật dài thở dài một hơi. Cự nhân so Asgard sớm hơn tiên đoán đến chư thần hoàng hôn từ đầu đến cuối. Thấy cũng so Odin rõ ràng hơn. Nếu như dựa theo trong dự ngôn phát triển tiến hành tiếp, Asgard tất nhiên biết tổn thất nặng nề, từ đây không gượng dậy nổi, nhưng cự nhân cũng sẽ tại trong cuộc chiến tranh này bị diệt tộc. Odin hy vọng cải biến chư thần hoàng hôn kết cục, đem tương lai xu thế hướng có lợi cho phương hướng của mình thay đổi. Yukami lại làm sao không muốn, hắn không thể nào tiếp thu được cự nhân toàn tộc diệt vong kết cục. Nhưng quá rất sớm trước kia liền trịnh trọng khuyên bảo qua hắn. Thân ở cửu giới trong cục tất cả mọi người bất lực cải biến chư thần hoàng hôn hướng đi. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, các tộc trí giả đều có thể tiên đoán đến chư thần hoàng hôn thời khắc tất nhiên sẽ tới. Phá cục mấu chốt, Yukami ánh mắt có chút lấp lóe nhìn xem lá sâu một đoàn người. Cân nhắc trong chốc lát rốt cục quyết định, người lữ hành, ta khẩn cầu các ngươi tiến về hóa thư viện, tìm ra nàng giấu ở bên trong quán tin tức trọng yếu. Lá sâu mỉm cười khuyên nói ra, đừng vội hành động, cự nhân vương bệ hạ, chúng ta mạo hiểm tiến vào Jotun 2 cũng không chỉ là vì phục sinh Skadi. Đạt thành tiên đoán, nói đúng ra. Gặp được Skadi đối với chúng ta đến nói chỉ là một cái ngoài ý muốn. Yugami không hiểu gãi đầu một cái, là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng là các ngươi chỉ là tuân theo tiên đoán mà tới. Cự nhân tộc nhiều năm trước tới, nay quen thuộc đi theo hiền giả tiên đoán hành động. Yugami hiển nhiên là hiểu lầm là sâu bọn người tiến vào Jotun 2 ý đồ. Có sao nói vậy? Lá sâu cho rằng loại này hoàn toàn ỷ lại tiên đoán cách sống không quá khỏe mạnh. Tiên đoán cuối cùng chỉ là tiên đoán. Có lẽ nó có thể tiên đoán được sự kiện mở đầu cùng phần cuối. Nhưng nửa đường cụ thể phát sinh thứ gì lại rất khó từng cái nói rõ. Một khi dưỡng thành loại này duy kết quả luận mà hành động thói quen. Tại lọt vào Asgard đặc biệt nhằm vào phong tỏa tiên đoán lúc. Đám cự nhân rất có thể sẽ lâm vào không biết làm thế nào trạng thái. Lấy thân phận của lá sâu không tiện thân thiết với người quen sơ đối với cự nhân nhất tộc cách sống. Nói này nói kia, hắn chỉ có thể tạm thời đem phần này lo lắng để ở trong lòng. Bày ngay ngắn thái độ bắt đầu nói rõ chính mình ý đồ đến. Yugami bệ hạ, chúng ta tới đến Jotun 2 là vì cùng cự nhân đạt thành hợp tác. Liên thủ lật đổ Odin cùng Asgard thống trị. Đương nhiên, chủ yếu là vì bảo trụ cái mạc nhỏ của ta. Trời sập có cái cao đỉnh lấy. Cự nhân không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đỉnh thiên lập địa giúp đỡ. Một khi cự nhân cùng Asgard khai chiến, Odin khẳng định sẽ như lâm đại địch. Đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở trong lời tiên đoán hủy diệt chính mình quốc gia tử địch trên thân. Đối với lá sâu giám thị cùng nhằm vào tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Thông qua cùng bô đua chiến đấu, lá sâu đại khái thăm dò Isia thần tộc thần linh thực lực. Chỉ cần không đụng tới cấp bậc chủ thần địch nhân, một chọi một dưới tình huống, lá sâu coi như không cách nào phá trừ thần lực phòng hộ đánh chết đối phương. Bảo trụ tính mạng của mình ít nhất là không có vấn đề. Đề nghị của lá sâu để Yukami biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Người lữ hành, người cần phải không chỉ là đại biểu chính mình tiểu đội cùng chúng ta nói chuyện hợp tác a. Đương nhiên, lá sâu tự tin nói ra. Bởi vì Odin quá mức mãnh liệt khống chế dục. Valkyrie nghị hội thành viên lọt vào hắn ám toán. Tại tà ác ma chú bên trong sa đọa trầm luân. Ta đã đem 9 tên cao giai Valkyrie toàn bộ tỉnh lại. một lần nữa giao phó các nàng tân sinh, chỉ cần các nàng có thể thích ứng thân thể mới của mình. Lấy 9 tên nghị hội thành viên làm cơ chuẩn, ngủ say tại cửu giới các nơi Valkyrie sẽ bị từng cái tỉnh lại. Đây chính là ta cùng cự nhân hợp, tác thẻ đánh bạc, đối với Asgard không gì sánh được quen thuộc Valkyrie hiệp trợ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.